tinh thần biến, chương 261, thiên kiếp hàng lâm, góc truyện audio.com. Trên bầu trời của hải vực vô tận, Tần Vũ ba người phía trước cùng với ba huyền băng sư thú theo sau đang cực tốc phi hành. Chính là chỗ này, Tần Vũ tùy ý tuyển ra một tiểu đảo không người, bọn hầu phí tất nhiên không chút dị nghị. Sáu người trực tiếp phi đến tiêu đảo vô danh đó. Hắc Vũ đi đến trước mặt Tần Vũ trịnh trọng nói. Đại ca, từ giờ tới lúc độ kiếp còn có gần 4 ngày, những ngày này huynh phải tĩnh tâm tu luyện thật tốt, cửu trọng kiếp này thực nguy hiểm phi thường, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ thất bại. Nhìn thấy biểu tình trịnh trọng của Hắc Vũ, Tần Vũ nhẹ cười. Tiểu Hắc yên tâm, độ cửu trọng kiếp ta có tự tin. Không phải là vấn đề có tự tin hay không, cửu trọng kiếp này không những chỉ cần thực lực và linh hồn cảnh giới, nó còn là một lần khảo nghiệm tâm của huynh nữa. Hắc Vũ thoáng lộ vẻ lo lắng. Tâm, Tần Vũ nghi hoặc, hầu phí bên cạnh mở lời nói. Đúng, khảo nghiệm tâm, ít ngày trước bọn đệ không nói với huynh vì sợ huynh sẽ bồn chồn trong lòng. Trung Quy nói cho huynh điều đó, huynh cũng không thể chuẩn bị được gì, ít nhất trong lòng chỉ có thể chú ý hơn chút nữa mà thôi. Chủ nhân, tâm, khảo nghiệm cái gì của tâm? Huyền băng sư thú lão nhị sử bính nghi hoặc nói. Bọn ta cũng đã độ qua cửu trọng kiếp, sao lại không khảo nghiệm tâm nhỉ? Hầu phí lướt nhìn sử bính, sau đó trao đổi với Hắc Vũ một cái nhìn nghi hoặc. Hầu phí biến sắc, không tốt, tạp mao điều, ta có một suy đoán chẳng lành. Ta cũng vậy, Hắc Vũ sắc mặt cũng trầm xuống. Nhìn hai huynh đệ của mình nói chuyện một cách không rõ ràng như vậy, rốt cuộc Tần Vũ cũng cảm thấy nghi hoặc. Phí phí, tiểu Hắc, rốt cuộc là chuyện gì, các đệ đừng lập lờ nữa, hãy nói rõ ra. Đại ca, trước hết chúng ta hãy nghe quá trình độ kiếp của bọn sử bính đã, sau đó sẽ biết sự suy đoán của đệ có chính xác hay không. Hầu phí nói xong, liền lập tức nhìn về phía sử bính. Sử bính, đem quá trình lúc trước các ngươi độ cửu trọng kiếp nói rõ cho bọn ta nghe. Ba huynh đệ sử tín, sử bính, sử chiến bị biểu tình nghiêm túc của hầu phí làm cho phát sợ, vội vàng giải thích. Chủ nhân, ngày đó chúng thuộc độ cửu trọng kiếp đã trải qua tổng cộng 9 đạo kiếp lôi. Từ đệ nhất đạo đến đệ bát đạo kiếp lôi uy lực tăng dần, giữa mỗi một đạo kiếp lôi đều tạm ngưng một đoạn thời gian. 8 đạo kiếp lôi đầu tuy càng lúc càng khó, ta vẫn độ qua được. Chỉ là đến đệ cửu đạo kiếp lôi, không ngờ trong kiếp lôi còn ẩn hàm thiên hỏa. Thiên hỏa và kiếp lôi cùng công kích tích lũy uy lực cực lớn. Thiên hỏa công kích cũng rất mạnh, may là ta có pháp bảo hộ thân mới một cách nguy hiểm độ qua được cửu trọng kiếp. Sử bính kể lại tỉ mỉ về quá trình độ kiếp, Tần Vũ cười. Không nên là thiên hỏa, đối với ta mà nói thiên hỏa chỉ là dưỡng chất mà thôi. Vốn dĩ Tần Vũ sở hữu Hắc Diễm Quân chỉ giới nên mới nói như vậy. Hắc Diễm Quân chỉ giới này không chỉ có thể phóng ra thiên hỏa, mà còn có thể hấp thu thiên hỏa. Tuy năng lượng thuộc hỏa tính chữ tồn bên trong Hắc Diễm Quân chỉ giới vô cùng lớn, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận, vẫn cần phải hấp thu năng lượng thuộc hỏa tính bên ngoài nữa. Nhưng, Hầu Phí và Hắc Vũ nghe xong, sắc mặt có vài phần khó coi. Quả nhiên giống như đệ nghĩ, đại ca, đệ cũng biết công lực của mọi người không giống nhau, cửu trọng kiếp uy. Góc truyện audio.com, lực cũng có sự khác biệt, lúc trước đệ nghĩ uy lực đó không giống nhau, uy lực của kiếp lôi gia tăng bao nhiêu phụ thuộc công lực của từng người, nhưng hiện tại xem ra không giản đơn như vậy đâu. Hầu Phí và Hắc Vũ đều có lo lắng nhìn về Tần Vũ. Nói rõ xem, Tần Vũ nhíu mày, Hầu Phí gật đầu nói. Đệ vừa mới phát hiện một vấn đề, đệ và Hắc Vũ độ cửu trọng kiếp hoàn toàn không giống như bọn sư tín. Nếu với loại cửu trọng kiếp của bọn chúng, đệ và Hắc Vũ chắc chắn có thể nhẹ nhàng độ qua. Tuy nhiên, khi xưa đệ và Hắc Vũ đã gần như độ kiếp thất bại. Hắc Vũ cũng gật đầu nói. Đại ca, đệ vừa nghe một cách rõ ràng, bọn sư tín tuy cũng là thần thú nhưng cửu trọng kiếp của bọn chúng khá dễ, 8 đạo đầu chỉ là kiếp lôi, đệ cửu đạo mới là kiếp lôi và thiên hỏa cùng nhau bổ xuống. Tuy cũng rất nguy hiểm nhưng đệ và hầu tử đều có chiến giáp hộ thân, có thể dễ dàng chống cự. Nếu là cấp độ đó, đệ và hầu tử chắc sẽ rất nhẹ nhàng độ qua. Tuy nhiên, sự thật là đệ và hầu tử gần như đã thất bại. Nếu không có sự chỉ đạo và giúp đỡ của sư tôn, rất có thể đệ và hầu tử đã phải tu tán yêu. Lan Thúc, Tần Vũ trong lòng bắt đầu rúng động. Tần Vũ mở lời, sự giúp đỡ của Lan Thúc, ta nhận thấy cửu trọng kiếp của sử tín bọn chúng đã rất nguy hiểm rồi. Theo những gì ta biết, tu tiên giả, tu ma giả nói chung độ cửu trọng kiếp chỉ là 9 đạo kiếp lôi thông thường mà thôi. Hầu Phí nghiêm túc nói, đó chính là sự bất đồng. Đối với tu tiên giả, tu ma giả phổ thông, cửu trọng kiếp của bọn chúng chỉ là 9 đạo kiếp lôi, nhưng cửu trọng kiếp của huyền băng sư thú 8 đạo đầu là kiếp lôi, còn đệ cửu đạo lại là kiếp lôi cộng thiên hỏa. còn đệ và Hắc Vũ lại càng khác nữa. Tần Vũ trong lòng thêm phần rúng động, cuối cùng đã biết Hầu Phí và Hắc Vũ muốn nói cái gì. Người thực lực không giống nhau, thiên kiếp uy lực cũng không giống nhau. Sự bất đồng này rất lớn, không chỉ là sự gia tăng của uy lực kiếp lôi, mà loại hình thiên kiếp cũng có sự khác biệt. Sắc mặt Hắc Vũ cũng thập phần nghiêm túc. Đại ca, đối với đệ và Hầu Phí, sáu đạo đầu đều là kiếp lôi, đệ thất đạo lại là kiếp lôi cộng thiên hỏa công kích, còn đệ bát đạo là kiếp lôi cùng với tâm ma dụ hoặc, căn bản không thể nhìn ra. Tâm ma dụ hoặc, Tần Vũ nghi hoặc nói. Đúng, tâm ma dụ hoặc, Hắc Vũ thoáng lộ lo lắng, nói tiếp. Đại ca, tâm ma dụ hoặc đó không phải xem linh hồn cảnh giới của huynh cao bao nhiêu, mà là khảo nghiệm tâm của huynh. Nó dẫn dụ tâm của huynh, khiến huynh bị phân tâm. Lúc đệ bát đạo kiếp lôi bổ xuống, một khi phân tâm, kết cục có thể chính là cái chết. Hầu Phí cũng nói, tâm ma dụ hoặc này thực ra chỉ là một loại ảo cảnh xuất hiện trong đầu của huynh, chỉ là nó quá mức chân thật mà thôi. Kể cả khi huynh biết rõ ràng đó là ảo cảnh, nhưng có thể vẫn bị ảnh hưởng dẫn đến phải phân tâm. Một khi phân tâm, cái đó, Tần Vũ cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn, loại công kích phi vật chất này có khi còn tạo sự uy hiếp hơn. Dưới tâm ma dụ hoặc một khi phân tâm, làm sao mà chống được uy lực hãi nhân của đệ bát đạo kiếp lôi đó. Tần Vũ trong lòng cũng giật mình tỉnh ngộ, đệ bát đạo thiên kiếp đã lợi hại như vậy, không biết đệ cửu đạo thiên kiếp sẽ như thế nào đây. Cái đó căn bản chưa là gì, nguy hiểm nhất chính là đệ cửu đạo thiên kiếp. Nói, gocchuyenaudio.com, thật đệ và Tạp Mao Điều có thể độ qua cửu đạo thiên kiếp hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của Lan Thúc. Chỉ nhờ vào bản thân mình, đệ và Tạp Mao Điều căn bản không thể độ qua. Hầu Phí thoáng tỏ ra thất vọng, Tần Vũ trong lòng chấn động, Hắc Vũ cũng gật đầu nói. Vào lúc tối hậu quan đầu, từ trong xuyên vân thương mà Lan Thúc đã cho đệ truyền qua một đạo năng lượng vào trong thân thể đệ, chỉ trong nháy mắt đệ đã đạt tới trạng thái hơn lúc bình thường gấp vài lần. Nếu không phải như vậy, làm sao đệ có thể chống được đệ cửu đạo thiên kiếp? Tần Vũ cuối cùng đã minh bạch, Hầu Phí và Hắc Vũ luôn nói đến việc được Lan Thúc giúp đỡ, nguyên lai là Lan Thúc đã lưu xuống trên vũ khí của hai người một đạo năng lượng. Làm sao Lan Thúc có thể để lại một đạo năng lượng xảo diệu đến thế, đúng vào lúc bọn đệ độ đệ cửu thiên kiếp thì mới nhập vào bên trong thân thể. Tài giỏi vậy sao, Tần Vũ quả thực không thể tin được. Hắc Vũ và Hầu Phí nhìn nhau cười, sau đó Hầu Phí tự tin nói. Đại ca, sự thần thông của sư tôn đệ căn bản đã đạt đến mức quỷ thần mặc trắc. Hắc Vũ cũng gật gật nói. Đại ca, đệ và Hầu Tử tu luyện ở một địa phương thần bí trong hơn 100 năm, mà thời gian ở phàm nhân giới trôi qua được hơn một năm mà thôi. Lan Thúc có thể mang bọn đệ đến loại địa phương đó, còn có gì mà người không thể làm được đây? Tần Vũ liền cười, khả năng thần kỳ của Lan Thúc không cần phải nghĩ đến nhiều làm gì, nếu không đạt đến cảnh giới đó thì có rất nhiều thứ không thể nào hiểu rõ nổi. Phí Phí, tiểu Hắc, đệ cửu đạo thiên lôi của bọn đệ rốt cục có cảnh tượng ra sao, nói chi tiết xem nào. Trong lòng Tần Vũ vẫn còn quan tâm tới chuyện cửu cửu trọng kiếp đó. Thở ra một hơi dài, Hầu Phí nói, đệ cửu đạo thiên kiếp của đệ và tiểu Hắc gần giống nhau. Nói thật, đệ cửu đạo thiên kiếp đó rốt cục có bao nhiêu loại công kích, bản thân đệ và tiểu Hắc cũng không nắm rõ. Nhưng bọn đệ minh bạch một điểm, ít nhất có lôi kiếp, tâm ma cùng với thiên hỏa công kích, ngoài ra còn có một số loại khác nữa, tuy nhiên trong lúc sinh tử quan đầu hai người bọn đệ bị tam tối hoang mang nên không thể nhận biết. Nếu không phải là sư tôn lưu lại một đạo năng lượng tương trợ, căn bản bọn đệ đã thất bại. Ba huynh đệ Sử Tín đứng bên cạnh đều nghe đến phát ngốc. Kiếp lôi, tâm ma, thiên hỏa, mà không những chỉ có ba loại đó mà thôi, đệ cửu đạo thiên kiếp thực quá khủng khiếp. Đại ca, không nói đến những công kích khác, chỉ riêng đệ cửu đạo thiên kiếp đó cũng đã có uy lực lớn khác thường, nguyên đạo kiếp lôi cũng đủ khiến cho đệ và tiểu Hắc trọng thương gần chết. Ngoài ra, còn có tâm ma dụ hoặc thiên hỏa công kích và thứ khác nữa, tóm lại, lúc đó đệ và tiểu Hắc bị làm cho mông muội, mê mê man man, trong đầu tăm tối. Hầu Phí cười khổ nói, sắc mặt Tần Vũ chợt trở nên nghiêm túc, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Tần Vũ mở lời, ta nghĩ trong công kích của đệ cửu đạo thiên kiếp có lẽ loại công kích giống với mê hồn chi thuật mới gây ra cho bọn đệ cảm giác mê mê man man. Tiểu Hắc và Phí Phí chỉ dựa vào thực lực của bản thân thì gần như không khả năng độ qua cửu cửu trọng kiếp. Chung quy đệ cửu đạo thiên kiếp thập phần hiểm nguy, chỉ với uy lực của kiếp lôi đã cực kỳ khủng khiếp, huống hồ còn có thêm các loại công kích quỷ dị mặc trắc khác nữa. Hầu Phí, gocchuyenaudio.com. Nói, đại ca, đó chỉ là cửu cửu trọng kiếp của bọn đệ, còn cửu cửu trọng kiếp của huynh ai mà biết được sẽ như thế nào. Lúc này Tần Vũ chợt nhớ lại lời của Lan Thúc và Lập Nhi, hai người đã từng nói cửu cửu trọng kiếp của mình nguy hiểm phi thường. cửu cửu trọng kiếp của ta sẽ như thế nào đây? Tần Vũ ngẩng mặt nhìn trời, trong lòng không có chút tự tin nào. Uy lực của cửu cửu trọng kiếp này chỉ trông vào thực lực mỗi người mà phán định. Thực lực của Tần Vũ tuyệt đối không kém hơn Hầu Phí và Hắc Vũ, uy lực của cửu cửu trọng kiếp chắc chắn so với họ sẽ không nhỏ hơn. Lúc trước Hầu Phí và Hắc Vũ có năng lượng do Lan Thúc lưu trong vũ khí của bọn chúng giúp đỡ, nhưng hiện giờ Lan Thúc đã ly khai, Tần Vũ chỉ có thể trông vào bản thân mình. Ai, các đệ từng người biểu tình gì vậy, đừng lo lắng, ta sẽ không quá chủ quan đâu. Một khi ta cảm thấy không chống lại được nguy hiểm, lập tức sẽ đem kiếm tiên khôi lỗi thi triển ra. Kiếm tiên khôi lỗi có thể tính như là một phân thân của ta, giống như tiên khí nói chung, dùng nó tương trợ sẽ không có chuyện gì nữa. Vào lúc nguy hiểm đó, Tần Vũ cũng không thể ra vẻ anh hùng được. Bình thường nếu một người độ kiếp dưới sự giúp đỡ của người khác sẽ làm cho thiên kiếp uy lực đại tăng, khiến cho hai người đều bị đánh. Nhưng kiếm tiên khôi lỗi dùng để chống cự, lại không có phiền não đó. Chung quy kiếm tiên khôi lỗi là do Tần Vũ trích huyết nhận chủ thu vào, tương đương với một loại tiên khí đặc biệt kỳ lạ, cũng có thể tính là phân thân của hắn vậy. Hầu Phí và Hắc Vũ đều nói, có kiếm tiên khôi lỗi có lẽ không gặp nhiều vấn đề lớn. Tuy nói vậy nhưng sâu trong đáy lòng, Hầu Phí và Hắc Vũ vẫn có điểm lo lắng. Hai người bọn họ đều biết khi đệ cửu đạo thiên kiếp bổ xuống, sẽ xuất hiện loại cảm giác mê mê man man, nếu một khi rơi vào loại trạng thái này, làm sao còn có thể khống chế được kiếm tiên khôi lỗi tương trợ, chỉ sợ Tần Vũ cũng quên mất mình đang độ kiếp. Nguồn truyện, truyện phun, Tần Vũ cũng minh bạch một điểm đó, chỉ là nếu để hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, tâm cảnh của bản thân thực quá tồi. Đối với tâm tính kiên định của mình, Tần Vũ rất có tín tâm. Hơn nữa, cửu cửu trọng kiếp của mình nhất định sẽ không giống với của Hầu Phí và Hắc Vũ. Cửu cửu trọng kiếp của mình rốt cục là như thế nào, chỉ có đợi đến lúc độ kiếp mới biết được. Trong những ngày này Tần Vũ rất tích cực nghỉ ngơi, lúc thì nhìn xem những hải điểu trên hải vực bay về đâu, lúc lại ngắm sóng biển đánh lên bờ. Rất nhanh, ngày độ kiếp đã đến. Ở phía xa, Hầu Phí, Hắc Vũ cùng với Sử Tín Tam đại linh thú trong lòng đều hồi hộp nhìn về. Độ kiếp người khác căn bản không thể giúp được, trừ phi là người có thể đạt được cấp độ nghịch thiên. Cuối cùng đã đến, Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời cao. Chỉ thấy thiên không phảng phất đột ngột trầm xuống, nguyên bản thiên không có màu xanh da trời, vào lúc đó đã biến thành một cái lò thiêu ám hồng sắc. Trời như úp xuống, đất như dâng lên, một loại áp lực cực độ lập tức tỏa ra, đồng thời thiên không ám hồng sắc chợt hình thành lên một cỗ xoáy lốc khổng lồ. Thiên kiếp đã đến, tâm trạng của Hầu Phí, Hắc Vũ đều khẩn trương hẳn lên. Phảng phất như vòi nước từ trong thiên không ám hồng sắc hốt nhiên phun ra đạo đạo lôi điện, số lượng lôi điện đơn giản là nhiều đến kinh. Góc truyện audio.com, người, vô số lôi điện giống như nước chảy, điên cuồng tụ tập về phía cơn lốc xoáy, sau đó lập tức hội tụ lại ở chính giữa. Vì số lôi điện quá nhiều, khiến cả nghìn dặm thiên không tựa như đều có điện xuyên qua, trong không khí thấp thoáng những tia điện quang. Hầu Phí và Hắc Vũ hai người nhìn nhau, sắc mặt cả hai có vài phần tái nhợt, chỉ nhìn số lượng cũng như tốc độ lôi điện tụ tập chắc chắn đã khủng khiếp hơn rất nhiều so với lúc hai người họ độ kiếp. Tuy bọn họ vì Tần Vũ mà khẩn trương, nhưng bản thân Tần Vũ lại không chút lo sợ, chỉ ngẩng cao đầu nhìn thiên không một cách bất khuất. Cách trương.